Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885. Chương 885. Âm hiểm cổ nguyên. Đế Ngọc mất trộm. Chu công chủ, ngươi thực sự là khó mà tin tưởng. Nghe nói Chu thần miêu tả, cổ nguyên một mặt âm trầm. Mặc dù rất nhiều dấu hiệu đều có thể ẩn ẩn chứng minh Chu thần là thật, nhưng cổ nguyên vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Phải biết, cổ dương thế nhưng là năm sao đỉnh phong đấu thánh, càng là cổ nguyên thân thúc thúc, tại toàn bộ trong cổ tộc cũng coi là quyền cao chức trọng. Dạng này người nếu như đều bị hồn tộc sở đoạt bỏ, như vậy cổ tộc trên dưới còn có cái gì bí mật? Còn có cái gì an toàn có thể nói? Mà lại, ấn Chu thần lời nói, cái này hồn tộc cũng không tránh khỏi quá mức trăm phương ngàn kế đi. Cổ nguyên không quá tin tưởng hồn tộc có thể tại mí mắt của mình bên dưới làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Nhìn thấy cổ nguyên vẫn như cũ có chút do dự, Chu thần trong lòng có chút khinh thường. Sự tình đều rõ ràng như vậy, cổ nguyên thế mà còn do dự. Bất quá, bên ngoài Chu thần vẫn chưa biểu lộ ra khinh thường cảm xúc. Ngược lại một mặt chân thành nói, cổ nguyên tộc trưởng, cổ bá phụ, cổ dương có phải hay không gian tế? Ngươi thử một lần liền biết, làm gì như thế do dự? Phải biết, đà xá cổ đế ngọc nhưng lại tại từ đường. Vạn nhất cổ ngọc bị người đánh cắp đi. Ha ha, cái này cũng tốt. Nghe nói Chu thần khuyến cáo, cổ nguyên rốt cục quyết định, trực tiếp nhìn về phía sau lưng, chậm rãi nói, làm phiền thái thượng trưởng lão tiến về từ đường, thử một lần ta vị này cổ dương tộc thúc. Tộc trưởng không cần phải khách khí. Một giọng già nua từ hư không truyền đến, lập tức một đạo thân mang trường bào màu xanh, hạc phát đồng nhan thân ảnh, liền là xuất hiện ở Chu thần trước mắt. Lão phu cổ đạo, gặp qua Chu công chủ. Vị này cổ tộc thái thượng trưởng lão hướng phía Chu thần chắp tay, cười ha hả nói, nguyên lai là cổ tộc ba tiên một trong, kính đã lâu. Chu thần cũng cười ha hả đáp lại, trong lòng thì có chút khó chịu. Cái này cổ đạo thân là bảy sao đỉnh phong đấu thánh, vẫn giấu kín tại kề bên này, rõ ràng là mưu đồ làm loạn a. Mà lại, làm không tốt cổ tộc ba tiên cái khác hai vị cũng giấu ở nơi đây. Đương nhiên, Chu thần cũng lý giải cổ tộc ý nghĩ. Dù sao, Thiên Cung là cổ tộc hoài nghi diệt tộc hung thủ, cổ nguyên cùng mình đàm luận, có chút phòng bị là khó tránh khỏi. Nhị vị ở đây sau đó, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Cổ đạo nhìn xem cười tủm tỉm Chu thần, không có chút nào phát giác Chu thần đã đối với hắn bất mãn, mà là cười ha ha một tiếng, cả người hướng phía cổ tộc từ đường phương hướng báo tố bắn đi. Mắt thấy cổ đạo đi xa, cổ nguyên quay đầu nhìn xem Chu thần, thản nhiên nói, Chu công chủ, nếu ngươi cung cấp là tình báo giả như vậy, nghe nói cổ nguyên uy hiếp ngữ điệu. Chu thần sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, cổ nguyên tộc trưởng, liền xem như giả, ngươi thì phải làm thế nào đây? Uy hiếp ta Thiên Cung cũng không phải cái lựa chọn sáng suốt. Dừng một chút âm thanh, Chu thần lời nói xoay chuyển, đột nhiên quỷ dị cười nói, bất quá, ta cung cấp tình báo tự nhiên là thật, mà lại, các ngươi cũng chưa chắc có thể thuận lợi có thể bắt được cổ dương. Chu thần vừa dứt lời, cổ giới bên trong một cái nào đó dãy núi chỗ sâu, đột nhiên truyền ra dồn dập ông minh chi thanh, kia là từ đường cảnh báo. Nghe nói cái kia đại biểu ngoại địch xâm lấn tiếng chuông văng vẳng vang lên. Cổ giới bên trong, sở hữu cổ tộc người sắc mặt đều là bỗng nhiên kịch biến lên. Vô số cổ tộc cường giả cũng bắt đầu hướng về tiếng cảnh báo nơi phát ra tới gần. Dĩ nhiên thật sự có vấn đề. Lúc này cổ nguyên sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. mà liền tại cổ nguyên sắc mặt băng hàn ở giữa, sâu trong dãy núi kia, một đạo lưu quang đột nhiên lướt nhanh ra, lập tức hóa thành cổ tộc ba tiên một trong cổ đạo. Có chút chật vật quát, tộc trưởng, lão phu thiếu giám sát, dĩ nhiên ngay dưới mắt nhìn xem cổ dương đem cái kia cổ ngọc cướp đi. Cái gì? Thái thượng trưởng lão, ngươi thế nhưng là 7 sao đấu thánh, cổ dương chỉ là 5 sao, làm sao sẽ để hắn chạy trốn? Cổ nguyên có chút khó tin nói, ai, cái kia cổ dương thực lực mặc dù không tốt, nhưng thân pháp cực nhanh, lão phu căn bản đuổi không kịp hắn. Cổ đạo có chút hổ thẹn nói, quả nhiên là hồn tộc sớm có dự mưu, lập tức phong tỏa cổ giới không gian. Cổ đạo, ngươi 3 người xuất lĩnh trưởng lão đoàn, triển khai điều tra, đem cổ dương tìm kiếm cho ta ra. Cổ nguyên mở miệng quát, rõ, nghe vậy, 3 đạo thanh âm đồng thời vang lên, lập tức, hư không lóe lên, trừ cổ đạo bên ngoài, lại có 2 vị đồng dạng tại 7 sao đấu thánh cảnh giới cổ tộc trưởng lão từ hư không bên trong. Thoát ra, lập tức 3 người khí thế phóng đại, vạch phá bầu trời mà đi. Rất nhanh, tại cổ tộc ba tiên triệu tập dưới, cổ giới trên bầu trời, lít nhà lít nhít xuất hiện không hạ 20 vị đấu thánh trưởng lão. Trong đó thực lực tại 5 sao đấu thánh tả hữu, liền có 4-5 người nhiều. Mắt thấy trưởng lão viện các trưởng lão cơ hồ đến đông đủ. Cổ đạo mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị quát, cổ dương mang theo đà xá cổ đế ngọc trốn đi, tội lỗi đáng chém. Các vị trưởng lão lập tức bố trí đại trận hộ tộc, phong tỏa cổ giới cùng dãy núi, đừng có để hữu cơ có thể trốn. Nghe được cổ đạo quát chói tai, giữa không trung lập tức đông đảo trưởng lão cùng nhau hét lại. Lập tức, lít nhà lít nhít kim sắc sợi tơ từ cổ tộc các trưởng lão trong tay thoát ra, đem toàn bộ cổ giới không gian toàn bộ phong tỏa. Mắt thấy cổ giới không gian đã bị phong tỏa, cổ nguyên biểu lộ lại không có chút nào buông lỏng, mà là đối với đỉnh núi hư không khác một bên nói. Nhị đệ, người dẫn theo Hắc Yên quân lục soát núi, cổ giới cổ dương nhất định còn chưa chạy ra. Bắt hắn lại, thu hồi cổ ngọc. Phải, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Lập tức, ngay tại Chu Thần bên người, một đạo khỏe mạnh thân ảnh khôi ngô thoáng hiện mà ra. Đạo thân ảnh này thân mang đen kịt áo giáp, phía sau hất lên một đạo kim sắc áo choàng, cả người khí thế như rồng. Cổ Liệt, Chu Thần cảm thấy cười lạnh một tiếng. Trước mắt xuất hiện vị này, chắc hẳn chính là nguyên kịch bản bên trong Cổ Nguyên đệ đệ, 8 sao đấu thánh Hắc Yên Vương Cổ Liệt. Chỉ là cái này Cổ Nguyên lão nhi thực sự là âm hiểm, thế mà tại hắn Chu Thần phụ cận mai phục 1 vị 8 sao đấu thánh, 3 vị 7 sao đỉnh phong đấu thánh, quả thực quá mức. Nếu như vừa rồi Chu Thần cùng Cổ Nguyên đàm phán không thành, đoán chừng hiện tại hắn đã bị đánh được gần chết. MMP, không đưa hắn một cái tháng 10 ngoại tôn 6 san, há có thể xả cơn giận này. Nghĩ như vậy, Chu Thần tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Cũng không biết Huân Nhi hiện tại ở đâu. Cùng lúc đó, Lôi Lệ Phong Hành Cổ Liệt cũng cấp tốc triệu tập Cổ Yêu, Cổ Thanh Dương, Cổ Trân chờ một đám Hắc Yên quân cao tầng. Tại Hắc Yên quân 4 đại đô thống, 8 đại thống lĩnh triệu tập dưới, đến hàng vạn mà tính Hắc Yên quân tướng sĩ hóa thành từng đầu bóng đen, giống tựa như châu chấu bạo dũng mà ra, lướt vào cổ giới dãy núi hoang nguyên bên trong, bắt đầu từng khúc tìm kiếm. Có một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ cổ tộc trưởng lão dẫn đội, lại có lít nhà lít nhít Hắc Yên quân phụ trợ. Rất nhanh, cổ dương liền giấu không được. Tại Hắc Yên Vương Cổ Liệt phá hủy một ngọn núi về sau, nóng bỏng nham tương phun ra, cổ dương thân ảnh cũng là thoáng có chút chật vật bị phun ra ngoài. Cổ dương, nhận lấy cái chết, hét lớn một tiếng, đem Cổ Dương bước đi ra Cổ Liệt một quyền đánh xuống. Mênh mông chi khí chính là hướng phía Cổ Dương hung hăng ép tới. Hư vô đại nhân cứu ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,